Nổi ảnh ninja, tác giả, Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 530 Sakura nhiệm vụ. Chương 530 Sakura nhiệm vụ mỗi ngày khuyên bảo không hiệu quả. Ino chỉ có thể nhìn về phía Sunet kiên trì chính mình phán đoán. Cần thiết làm hắn dừng lại, thân thể hắn lập tức liền phải đạt tới một cái hỏng mất điểm tới hạn. Giảm bớt rèn luyện cường độ, thậm chí hoàn toàn nghỉ ngơi vừa đến 2 tháng thời gian. Hành chính mệnh lệnh nếu là không được, vậy tìm người đem hắn trói lại. Ino thẳng lắc đầu. Tính, ta tới nghĩ cách đi, mỗi ngày đối với tiểu lý cái này đồng bạn vẫn là thực coi trọng. Đi theo cùng nhau ra chủ ý, Ino suy nghĩ nửa ngày. Cuối cùng nghĩ tới một chút manh mối. Nàng biện pháp chính là tìm miệng độn cao nhân tới làm nhiệm vụ này, Mộc Diệp thôn miệng độn cao. Nhân là ai? Đó chính là thái tử Naruto a. Ino lôi kéo mỗi ngày đi tìm Naruto, kết quả phát hiện thứ này bởi vì gây hấn gây chuyện tội danh. Bị Mộc Diệp canh gác bộ đội cấp bắt lại, Mộc Diệp canh gác bộ vốn dĩ chính là Kakashi thay quản lý. Một cái bộ môn, giao cho Shiranui Zenma sau. Cái này bộ môn vì giữ gìn thôn trị an, đề bạt đại lượng tuổi trẻ ninja phong phú đội ngũ, mà tuổi trẻ ninja cơ bản đều là đệ tứ Hokage đáng tin người ủng hộ. Ino không hiểu ra sao. Không biết bọn họ vì cái gì chảo Naruto, làm trong thôn tình báo đầu đầu. Nàng cùng sở hữu thực quyền bộ môn đều có công tác giao thoa. Lập tức liền đi hỏi Shiranui Zenma, Zenma tiền bối. Đây là xảy ra chuyện gì? Như thế nào đem Naruto bắt lại? Trong miệng ngậm Senbon Shiranui Zenma cũng cảm thấy một cái đầu hai cái đại. Sự tình thật là thực phiền toái, Mộc Diệp canh gác bộ rất nhiều ninja đều trung tâm ủng hộ đệ tứ Hokage, bọn họ tự nhiên sẽ không khó xử Naruto, lần này vấn đề mấu chốt chính là đến từ Minato bên. Kia, Minato hy vọng Naruto thu hồi tâm, ổn trọng một ít. Cha ngươi ta là Hokage a, người nếu là không thận trọng từ lời nói đến việc làm nói, thực dễ dàng cấp thôn dân, cấp trong thôn ninja tạo thành một ít sai lầm tín hiệu. Thận trọng từ lời nói đến việc làm. Này 4 chữ cùng Uzumaki Naruto có thể sinh ra cái gì liên hệ sao? Hai bên hoàn toàn cách biệt. Naruto không có cùng Jiraiya sớm chiều ở chung mà sinh hoạt 3 năm. Không trải qua Jiraiya chết, tâm thái phương diện so nguyên thời không còn nếu không điều. Hắn hoàn toàn vô pháp lý giải Namikaze Minato dụng tâm lương khổ, hắn chỉ là cảm thấy. Ta phía trước mỗi ngày ở Hokage Nham Thượng vẽ xấu, đệ tam gia gia cũng chưa nói ta. Người mười mấy cuối năm vốn là không quản quá ta, hiện tại vừa trở về liền muốn xen vào ta. Người càng không cho ta làm, ta càng phải làm. Iruka phía trước có thể đi khuyên bảo Naruto. Hiện tại Naruto chân chính cha đã trở lại. Hắn cái này, nghĩa phụ kiêm, nghĩa huynh, liền không thích hợp lại đi trộn lẫn. Đệ tứ Hokage liền ở kia đâu? Người tính cái gì a? Sần hồi quỷ quốc gia đi. Iruka bởi vì có điều băn khoăn, không có phương tiện khuyên bảo. Konohamaru tốt xấu cũng từng là Konohamaru thiếu gia, mưa dầm thấm đất như vậy nhiều năm, gia gia sau khi chết, chính mình địa vị sậu hàng, trong lòng nhiều ít là minh bạch một ít việc. Hắn khuyên bảo hai câu, kết quả liền cùng Naruto ở trên phố ồn ào lên. Mộc Diệp canh gác bộ đội nghe tin đuổi tới, đem hai người toàn bắt lên. Shiranui Zenma nói không tỉ mỉ, nhưng là Ino đã hiểu, đây là ở lập uy. Mộc Diệp canh gác bộ dù sao cũng là một cái tân thành lập bộ môn, quản lý vẫn là trong thôn những cái đó cùng trị an có quan hệ án kiện. Xem năm đó Uchiha nhất tộc đắc tội bao nhiêu người liền biết. Cái này công tác thực dễ dàng xúc phạm cái gọi là quyền quý, nhóm ích lợi. Shiranui Zenma không hảo khai triển công tác, vừa lúc Naruto cùng Konohamaru nhảy ra làm sự, làm tâm phúc. Hắn minh bạch Minato ý tứ, lập tức liền đem hai người bắt lên. Này cử chính là vì làm thôn dân cùng ninja nhìn đến tân bộ môn năng lực. Chúng ta là công bằng công chính. Phạm vào pháp, liền đệ tứ nhi tử cùng đệ tam tôn tử chúng ta đều chào. Liền hỏi các ngươi có sợ không? Ino suy nghĩ cẩn thận này trong đó loanh quanh lòng vòng. Lập tức xoay người lui lại. Này nước đục nàng không cần thiết thăng, đại tỷ đầu. Ta tại đây a, đều là Naruto đại ca sai. Ngươi chạy nhanh đem ta nộp tiền bảo lãnh đi ra ngoài a. Konohamaru ở song sắt nội kêu gọi, Ino xua xua tay. Ta sẽ làm Moegi tới cấp ngươi đưa cơm. Konohamaru, miệng độn cao nhân trông cậy vào không thượng. Ino liền cùng mỗi ngày cân nhắc. Tiểu lý chuyện này thượng. Còn có ai có thể giúp đỡ, mỗi ngày dùng ngón trỏ chống cằm. Nghiêm túc hồi ức, nhớ rõ tiểu lý có một lần giống như nói phải cho một cái nữ hài đưa hoa. Ta còn hỏi hắn đưa cho ai. Kết quả hắn cái gì đều không nói, Ino liền cảm thấy trước mắt sáng ngời. Cụ thể tiểu lý lúc ấy là cho ai đưa hoa? Nàng không biết, nhưng nàng biết tiểu lý có một cái đối tượng thầm mến. Đó chính là Haruno Sakura đồng học. Sakura cái này khoan cái chán. Đầu to ra hòa, thoạt nhìn nhan giá trị cũng liền giống nhau. Quần áo trang điểm cũng không có gì làm người kinh diễm cảm giác. Cố tình thích nàng nam hài là thật không ít, Naruto. Tiểu lý như vậy, mãnh liếm, không đề cập tới. Nguyên thời không gia nhập thứ 7 ban sai đối Sakura đều có điểm ý tứ. Nhẫn giới đại chiến thời kỳ. Còn có không biết tên nham ẩn thôn tuổi trẻ ninja tới cấp nàng đưa thơ tình. Lại tính thượng Indra chuyển thế thân Sasuke. Sakura mị lực quả thực vô địch. Hai người lập tức đi Mộc Diệp bệnh viện tìm Sakura. Sakura nghe rõ ý đồ đến sau. Có điểm trần chờ. Làm ta đi khuyên mày dậm mau. Làm ta nói cái gì a? Ta cùng hắn không nói như thế nào nói chuyện. Nàng có vẻ đặc biệt do dự. Như vậy tổng cảm giác cũng không tốt. Mày dậm mau huấn luyện khắc khổ. Này không phải chuyện tốt sao? Ở trường học thời điểm, ta nhớ rõ Iruka lão sư liền lấy mày dậm mau khắc khổ huấn luyện sự tới đốc xúc chúng ta. Ino chính xác nói, khắc khổ huấn luyện là chuyện tốt, nhưng bất luận cái gì sự đều là tốt quá hóa lốp. Người không phải máy móc, yêu cầu nghỉ ngơi, tiểu lý ở sinh hoạt hàng ngày chung cũng mang theo phụ trọng. Này đối thân thể hao tổn thật sự là quá lớn. Làm đồng bạn, học tập tiểu lý tinh thần, cùng khuyên bảo hắn thích hợp thả chậm huấn luyện cường độ, làm thân thể được đến càng thêm nguyên vẹn nghỉ ngơi. Này hai điểm cũng không mâu thuẫn, đây là Sunet lão sư cùng ta cùng nhau hạ đạt phán đoán. Người phải tin tưởng chúng ta chuyên nghiệp năng lực, Sakura nghiêng con mắt xem Ino. Đối Sunet đại nhân chữa bệnh trình độ, nàng là tín nhiệm, nhưng là ngươi. Ha ha, Ino vì làm Sakura coi trọng chuyện này. Hiện trường, phát nhiệm vụ, nàng lấy ra chỗ trống nhiệm vụ quyển trục. Bá bá bá, hiện trường viết một phần nhiệm vụ công văn. Cuối cùng ký tên, đóng dấu, làm Mộc Diệp cao tầng chi nhất. Nàng là có quyền cấp ninja phát nhiệm vụ, Sakura đầy mặt mộng bức mà tiếp nhận nhiệm vụ công văn. Mở ra nhìn kỹ, lúc sau nhịn không được mắt trợn trắng, đề cấp nhiệm vụ. Nhiệm vụ thù lao 5.200. Nàng rất tưởng nói. Moi chết ngươi tính. Mộc Diệp giá hàng như vậy cao. 5.200 đủ làm gì? Ta giúp nông dân bá bá làm cỏ. Uy heo. Đều có thể được đến 7.200 trở lên thù lao a. Cũng may Sakura bản tâm là thực thiện lương. Ino cùng mỗi ngày lại đem tiểu lý tình cảnh nói được phi thường thê thảm. Sakura tự thân tưởng hỗ trợ. Nhiệm vụ công văn chỉ là kiên định nàng ý tưởng mà thôi, 5.200. Cái này coi như làm là ngoài ý muốn chi tài đi. Sakura gật đầu. Hảo đi, ta đáp ứng rồi. Mày dậm mau ở địa phương nào? Ino vẫy tay. Cùng ta tới. Tấu chương xong. Hết chương.